Tu La Vũ Thần, chương 341, đột phá chướng ngại, gocchuyenaudio.com, cô bác thông qua được, thấy cô bác Sở Phong cũng rất đúng vui vẻ, bởi vì trải qua trong khoảng thời gian này chung sống, Sở Phong nghiễm nhiên trở thành đem cô bác trở thành hảo huynh đệ, tự nhiên hy vọng cô bác có thể thông qua khảo hạch. Đầu chỉ thông qua được cô bác nhưng mà lần này nguyên vũ cấp bậc cung điện dưới mặt đất đệ nhất danh cầm được chí tôn lệnh người. Còn không đợi cô bác trả lời, sau người một tên thiếu niên, liền mặt mũi đắc ý mở miệng thì dường như cầm được đệ nhất đúng hắn. Cô bác huynh thật là chúc mừng ngươi rồi. Đối với kết quả này, Sở Phong cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, trên mặt có chỉ là phát ra từ nội tâm cao hứng thay cô bác cảm thấy cao hứng. Bởi vì cô bác không chỉ thực lực, mạnh mẽ, giới linh thuật càng là rất cao minh, hắn ở đây nguyên vũ cấp bậc trong cung điện dưới lòng đất cầm được thứ nhất chính là Sở Phong chuyện trong dự liệu. Sở Phong huynh đệ, nếu là ngươi cũng lựa chọn vào nguyên vũ cấp bậc cung điện dưới mặt đất mà nói, tên thứ nhất này hiển nhiên là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Cô bác rất là khiêm tốn, mà đối với cô bác những lời này, phía sau hắn giới linh công hội chi nhân cũng là cũng rất nhận đồng. Mặc kệ trước khi, như thế nào nghe nói Sở Phong sự tích trong lòng bọn họ đều có chỗ hoài nghi, nhưng khi bọn hắn tận mắt nhìn đến, Sở Phong lấy nguyên vũ cửu trọng tu vị, đem giới thị tộc người một đám huyền võ cảnh cao thủ đánh chính là như chó bình thường về sau, bọn hắn coi như là phát ra từ nội tâm, bội phục Sở Phong, thậm chí sợ hãi Sở Phong, mà đối với mọi người kia đặc thù ánh mắt, Sở Phong là đúng mỉm cười, sau đó nói sang chuyện khác mà hỏi, ta cô bác huynh đệ, lấy được nguyên vũ cấp bậc đệ nhất danh, kia huyền vũ cấp bậc đệ nhất danh, là bị người phương nào lấy được, Sở Phong, lần này nhưng mà xuất hiện một cái hắc mã. A hát, nói, cô bác đám người nhất thời mặt mũi đại biến. Hắc mã, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không phải kia sắc lão đầu Vương Cường, lấy được đệ nhất danh? Sở Phong ra vẻ không hiểu hỏi. Không, lần này là một thiếu niên, một cái chỉ có 15 tuổi thiếu niên, là hắn lấy được đệ nhất danh. Cô bác nói ra lời này thời điểm, đầy mặt phức tạp bởi vì đây là một cái so với hắn cùng Sở Phong còn nhỏ thiếu niên. Điều này nói rõ, một cái thiên tài chân chính đăng tràng, bởi vì mặc kệ hắn là như thế nào cầm được đệ nhất danh từ về thiên phú mà nói, hắn đã vượt qua hôm nay Cửu Châu Đại Lục sở hữu tất cả thiên tài. Thật sao, hắn tên gọi là gì? Sở Phong đối với thiếu niên kia tương tự cảm thấy rất hứng thú. Giang Vô Thương, cố bác cực kỳ trịnh trọng nói ra ba chữ kia, biết được cái tên này về sau, Sở Phong tại trong lòng âm thầm nói, nguyên lai là Khương. Gừng, Vô Thương, quả nhiên là Khương Thị Hoàng Triều người. Sau đó, Sở Phong cùng cố bác đám người cũng tiến nhập chí tôn Hoàng Triều chủ trong thành, điều này cũng làm cho đại biểu cho, bọn hắn đã lấy được tham gia đám hỏi đại hội tư cách. Nghỉ ngơi trong phủ đệ, Sở Phong vốn là bố trí một ít kết giới, đang làm tốt đề phòng biện pháp về sau, liền không kịp chờ đợi đem giả vờ một vạn viên huyền châu túi càn khôn lấy ra ngoài. Giờ, khắc này, Sở Phong nội tâm có chút kích động bởi vì hắn cảm thấy, đồng nhất vạn viên huyền châu tuyệt đối có thể giúp hắn đột phá đến huyền võ cảnh thậm chí như hắn bước vào huyền vũ nhị trọng. Chuyện gì xảy ra, rõ ràng đã cảm giác lấp đầy chúng, vì sao vẫn là không cách nào đột phá. Chỉ có điều, sự tình lại không nếu muốn giống song thuận lợi như vậy, rõ ràng cảm giác mình trong đan điền, những thứ kia bị thần lôi thôn phệ huyền lực sớm đã đầy đủ đột phá đến huyền võ cảnh, nhưng là Sở Phong nhưng lại chậm chạp không có thể đột phá. Mà dưới mắt trừ không ngừng nuốt huyền châu, tiếp tục uy những thần kia lôi huyền lực, Sở Phong lại cũng không có những biện pháp khác, nhưng không thể không nói, lúc này đây đột phá, so với dĩ vãng mỗi một lần, đều phải tới chật vật. Cho đến, Sở Phong đem một vạn viên huyền châu toàn bộ luyện hóa kia bàng bạc huyền lực toàn bộ bị trong đan điền tám cái thần lôi nuốt về sau, Sở Phong vẫn là không có thể đột phá, mà lần này, Sở Phong đã có thể triệt để luống cuống. Đáng giận đến tột cùng là ở đâu xảy ra chuyện không may, rõ ràng đã tích xúc nhiều như vậy song huyền lực, rõ ràng sớm có thể đột phá, vì sao còn không đột phá. Sở Phong nhanh chóng đầu đầy mồ hôi, lo lắng trên mặt đất đang đi tới đi lui. Sở Phong, đừng hoảng hốt, cẩn thận cảm thụ ngươi trong đan điền ra hỏa cửa, nếm thử đi câu thông chúng, đi cảm ngộ chúng, tu võ một đường, không có khả năng như vậy thuận buồm xuôi gió, không có khả năng đơn giản như vậy, mỗi người muốn đột phá một trọng cảnh giới, đều cần lĩnh ngộ cảnh giới kia, điều này cần một cái quá trình khá dài, rất nhiều người không cách nào bước vào thiên vũ cảnh, thậm chí rất nhiều người không cách nào bước vào huyền võ cảnh cùng nguyên võ cảnh cũng là bởi vì bọn họ lực lĩnh ngộ không đủ, không cách nào lĩnh ngộ ở giữa thiên địa nguyên lực cùng huyền lực mà ngươi không cùng, ngươi không cần đi lĩnh ngộ nguyên lực cùng huyền lực, không cần đi câu thông chúng, ngươi chỉ cần câu thông ngươi trong đan điền đồ vật khiến chúng nó cho ngươi sử dụng là đủ. Ngay tại Sở Phong không biết làm sao sắp, Đản Đản kia điềm mỹ mà thanh âm nhu hòa đột nhiên vang lên, giờ phút này Đản Đản lộ vẻ song tĩnh táo dị thường, phảng phất trong bóng tối một đạo ngọn đèn chỉ đường, vì Sở Phong chỉ ra đi về phía trước phương hướng. Không sai, tu võ một đường, vốn là có tầng tầng trở ngại, chỉ có không ngừng kích phá trở ngại, tài năng bước vào cảnh giới mới, nghênh đón lực lượng mới, mà ta trước khi đột phá phương thức cũng quá mức đơn giản, chính là loại này đơn giản, mới khiến cho ta cảm thấy, chỉ cần có đầy đủ tư nguyên, là có thể vô chỉ cảnh đột phá, thậm chí cảm thấy, chỉ cần có đầy đủ tư nguyên, đột phá chính là đương nhiên, bất quá ta sai lầm rồi, liền coi là đan điền của ta ở trong, có đặc thù thần lôi, nhưng ta muốn đột phá, cũng không có đơn giản như vậy, Đản Đản, cảm ơn ngươi, ta biết ta nên làm thế nào rồi. Sở Phong hoàn toàn tỉnh ngộ, không hề lo lắng đi tới đi lui, mà là ngồi xếp bằng, trực tiếp ngồi trên mặt đất, bắt đầu ổn định tâm thần, toàn thân toàn ý cảm thụ trong đan điền 8 cái lôi đình cự thú. Lúc này 8 cái lôi đình cự thú bộ dáng, Sở Phong căn bản là không có cách phán đoán, nhưng là Sở Phong lại có thể cảm giác được chúng từng người có từng người trí khôn, từng người có từng người bộ dáng, nhưng cũng cùng làm một thể. Lôi đình cự dệt cùng một chỗ chiếm cứ thành một đoàn, trong đó 7 cái rất là tường hòa, phảng phất đang ngủ say, mà trong đó một cái, lại rất bất an phân, đang dục dịch tựa như là muốn thoát đi cái đoàn thể này. Là ngươi sao, đúng ngươi muốn dung nhập vào trong cơ thể của ta, mang cho ta lực lượng mới sao? Không muốn mặc do dự tin tưởng ta, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, đem lực lượng của ngươi giao cho ta, ta nhất định sẽ làm cho lực lượng của ngươi chán tỏa hào quang. Sở Phong phát giác được vấn đề chỗ ở, nhất thời mừng như điên, vội vàng tại trong lòng mặc niệm thử cùng cái kia lôi đình cự thú câu thông. Giống, trong lúc đó, cái kia lôi đình cự thú phảng phất nghe. Hiểu Sở Phong lời nói, nhất thời gầm lên giận dữ, thanh âm kia ở Sở Phong bên tai quanh quẩn, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời, lay động đất trời. Chủ yếu nhất là, ở gầm lên giận dữ về sau, con kia lôi đình cự thú, lại bí mật mang theo cường hoành lực lượng sấm sét thoát ly mặt khác 7 cái lôi đình cự thú tự trong đan điền lao nhanh ra. Giờ khắc này, Sở Phong có thể rõ ràng cảm nhận được con này lôi đình cự thú bộ dáng, nó không có cố định hình thái, tùy thời đều ở đây biến hóa, cũng không có hai mắt nhưng lại có thể phân biệt phương hướng, ngưng tụ thành nó đúng màu xanh nhạt lôi đình tản ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Cách chương.